Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, Tuyên Thiên Viện. Tiểu nha đầu không hiểu chớ nói nhảm, một người mặc tử sam váy dài tiểu nữ hài nói lầm bầm. Xâm nhập vĩnh sinh lĩnh tu sĩ yếu nhất đều là một tôn đại đế. Đại đế ngươi biết là dạng gì tồn tại sao? Kia là một tay che trời nhân vật. Là nhân tộc khai cương khoách thổ phạt mâu, ngay cả loại kia thần cầu đồng dạng tồn tại cũng có thể vẫn lạc. Thấp hơn đại đế tu sĩ tiến vào, chính là tự tìm đường chết. Tiểu nữ hài này cùng ân phú hề niên kỷ đồng dạng lớn. Nàng sau khi nói xong tự giới thiệu mình, ta đến từ trấn tiên cổ thành, tên là Đàm Phỉ Ngô, tất cả mọi người gọi ta Tiểu Linh Đang. Sư phụ ta là trấn tiên cổ thành người mạnh nhất. Ngươi đây, ân phú hề tại Hỏa Long tộc khoảng thời gian này, nàng quan sát qua rất nhiều điển tịch, đối trấn tiên cổ thành có hiểu biết. Kia là một cái quái vật khổng lồ, sừng sững tại Lăng Tiêu Cường Tông đại giáo. Ân phú hề vốn không muốn phản ứng nàng, nhưng trông thấy cặp kia óng ánh sáng long lanh con mắt, nàng lòng mềm nhũn nói: ta gọi ân phú hề, một cái tiểu gia tộc tộc nhân. Nha, Tiểu Linh Đang cũng không để ý ân phú hề thân phận. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận rất cao giáo dục, một người xuất thân địa vị cũng không thể đại biểu cái gì. Từ xưa đến nay rất nhiều danh chấn cổ kim bá chủ đều là xuất thân không quan trọng, chân long há lại vật trong ao, mới gặp phong vân liền hóa rồng. Nàng liền lấy đầu dò hỏi: vậy ngươi sư phụ là ai? Có thể đi vào Tuyên Thiên Viện tu hành, chiến lực của ngươi hẳn là rất cường đại. Nàng cảm nhận được ân phú hề cơ thể bên trong có một cỗ cực mạnh khí huyết ba động, sinh ra ở một cái tiểu gia tộc, nếu không có tu hành chí cường công pháp, chắc chắn sẽ không đi đến một bước này. Ta chưa thấy qua sư phụ mặt, cũng không biết hắn họ gì tên gì. Ân phú hề lắc đầu nói: nghe Hỏa Long tộc mấy cái kia lão già nói, sư phụ ta tại vĩnh sinh lĩnh trung, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn. Hỏa Long tộc, Tiểu Linh Đang con ngươi thu nhỏ lại. Nàng biết Hỏa Long tộc kia là một cái dị tộc, năm đó Hỏa Long tộc cường thịnh vô cùng, chỉ tiếc trêu chọc vô địch cự đầu, bị buộc tại Lưu Tiên Đảo, không thể rời đi nửa bước. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thiên duyên rất không tệ. Hỏa Long tộc cách này ức vạn dặm, có thể được đến một đám bá chủ chú ý, vận khí thật rất tốt. Ta nghe nói lần này Tuyên Thiên Viện muốn tuyển chọn mấy một người lợi hại tiến vào vĩnh sinh lĩnh. Ta là không có vấn đề, Tiểu Linh Đang nói ra. Tỷ tỷ của ta là trấn tiên cổ thành thánh nữ, người nhất định muốn cố lên thu hoạch được danh ngạch, cùng tiến vào vĩnh sinh lĩnh về sau. Ta để tỷ tỷ bảo bọc ngươi, tiến vào vĩnh sinh lĩnh danh ngạch. Ân phú hề đôi mắt đẹp trung lấp, lóe linh quang, tu vi của nàng dù yếu, nhưng tiến vào vĩnh sinh lĩnh lịch luyện là một kiện rất tốt sự tình. Coi như thật gặp được phiền phức nàng cũng không sợ, Hỏa Long tộc những lão già kia sẽ bảo hộ nàng. Huống hồ, chuyến này cũng có thể nhìn thấy sư phụ. Âm âm, theo một đạo điếc tai thần âm vang lên, phi thuyền dừng lại tại Tuyên Thiên Viện trước. Nơi này người đông nghìn nghịt, hôm nay muốn đi vào Tuyên Thiên Viện tu hành sinh linh rất nhiều. Nơi này chính là Tuyên Thiên Viện, các ngươi về sau chỗ tu hành. Một thanh âm truyền ra, đem những cái kia ở vào trong kinh ngạc tiểu hài kéo về hiện thực. Nơi này cung vũ quá huy hoàng bá khí, so huyện thành nhỏ còn hùng vĩ hơn mấy trăm lần. Ân phú hề ngước mắt quét về phía bốn phía, nàng trước khi tới đây đã dò tham tinh nhà chính là nơi đây một phương đỉnh cấp thế gia, nội tình vô tận. Nghe nói tinh người nhà đinh thịnh vượng khẳng định có tiến vào Tuyên Thiên Viện tu hành sinh linh. Nàng ngắm nhìn bốn phía về sau, rốt cục trông thấy tinh nhà cờ xí. Ánh mắt của nàng rơi vào một người mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ nhân trên người. cho dù nàng còn nhỏ, vẫn y như là có thể nhận ra vị kia nữ nhân là mẫu thân của nàng. Vứt bỏ nàng, treo Viêm phụ thế, gả vào Tinh nhà Nhẫn Tâm người, vị kia là Tinh nhà chủ mẫu, Liễu Thi Hoa. Tiểu Linh đang trầm giọng nói, mấy năm này Liễu Thi Hoa cơ hồ khống chế toàn bộ Tinh nhà, không người nào dám không nghe nàng. Làm sao, ngươi cùng người kia nhận biết? Không biết. Ân Phú Hề thu hồi ánh mắt, nàng tuyệt không phát giác được Liễu Thi Hoa quăng tới quang mang. Là nàng, nàng làm sao lại tới đây? Trông thấy Ân Phú Hề thời điểm, Liễu Thi Hoa thần sắc đột biến, đáy mắt lấp lóe một vòng tĩnh mịch quang mang. Nàng dù rời đi Ân gia đã có 6 năm, nhưng mấy năm này nàng một mực chú ý Ân Phú Hề. Nghe nói nha đầu này thiên phú thường thường, nàng coi là Ân Phú Hề sẽ một mực đợi tại Ân gia. Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, Vĩnh Sinh Lĩnh đã mở ra có một đoạn thời gian rất dài. Một cái lão giả tóc trắng thân ảnh xuất hiện ở trên không, hắn là Tuyên Thiên Viện viện trưởng, trầm giọng nói, lần này lão phu chuẩn bị điều động mấy cái mới vừa vào viện thiên kiêu tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh lịch luyện, sẽ có cường giả âm thầm bảo hộ các ngươi. Phía dưới ta niệm đến danh tự ra khỏi hàng: Đàm Phỉ Ngô, Tinh Nhất Hoàn, Ân Phú Hề, Lâm Thiến. Viện trưởng liên tiếp niệm mấy cái danh tự, những cái kia niệm đến danh tự tiểu hài đều ra khỏi hàng. Liễu Thi Hoa nghe được Ân Phú Hề danh tự lúc, cả người đều không tốt. Nàng đúng là thật xin lỗi nữ nhi này, những năm này đều không hảo hảo yêu thương nàng. Thế nhưng là Vĩnh Sinh Lĩnh trung nguy cơ tứ phía, có thể nào để một tiểu nha đầu đi vào mạo hiểm? Nàng tuyệt không cho phép. Viện trưởng, ngươi là bởi vì gì khiến cái này tiểu hài tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh thí luyện? Bọn hắn cũng còn chỉ là vừa bước vào tu hành hài tử, tiến vào cái kia đại đế như Lưu Sa Táng Địa, ngươi xác định không có vấn đề sao? Liễu Thi Hoa thẳng thắn, nàng mới không sợ đắc tội Tuyên Thiên Viện, bất kể như thế nào cũng không thể để Ân Phú Hề tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh, nơi đó quá nguy hiểm. Liễu phu nhân an tâm chớ vội, viện trưởng giải thích nói, mấy người kia thực lực đều là mạnh nhất, để bọn hắn đi lịch luyện vừa vặn được thêm kiến thức, đồng thời Tuyên Thiên Viện lại phái cường giả đi theo bảo hộ, bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, thực lực mạnh nhất. Liễu Thi Hoa có chút kinh ngạc, Tinh Nhất Hoàn là con của nàng, từ nàng một tay tài bồi, chiến lực mạnh bao nhiêu, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhưng kia Ân Phú Hề là từ đâu mà đến thực lực? Ân gia có bao nhiêu cân lượng nàng rất rõ ràng, không có thế lực cấp độ bá chủ bồi dưỡng, muốn đuổi kịp Tinh Nhất Hoàn, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hắn đã từng kiểm tra qua Ân Phú Hề thiên phú, rất bình thường, không có bất kỳ cái gì lạ thường. Làm sao thực lực của nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Tinh Nhất Hoàn? Đây cũng quá kỳ quái. Gặp Liễu Thi Hoa không còn lên tiếng, viện trưởng mở miệng nói, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền dẫn đầu các ngươi tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh. Vĩnh Sinh Lĩnh một nhóm không cho sơ thất, hắn không có lựa chọn khác. Hoa, nhỏ này, chúng ta có thể đi vào Vĩnh Sinh Lĩnh. Tiểu Linh đang vui vẻ nói, tại Trấn Tiên Cổ Thành thời điểm, ta chết khóc sống lại, muốn để tỷ tỷ mang ta đi Vĩnh Sinh Lĩnh, nàng chính là không đáp ứng. Lần này không có nàng, ta cũng như thế có thể đi vào Vĩnh Sinh Lĩnh. Không phải nói ngươi sư phụ cũng tại Vĩnh Sinh Lĩnh chung sao? Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Ta, Ân Huệ có chút không xác định mà nói, ta cũng không biết có thể hay không nhìn thấy sư phụ. Mấy cái kia lão già nói, sư phụ không phải ai đều có thể nhìn thấy, ngay cả bọn hắn đều là bởi vì một chút ngoài ý muốn mới nhìn thấy sư phụ một mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.